Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Lưu Người. Hiển nhiên Vương Thị cũng nghe đến vừa mới Dương Thị nói lời. Chọn lấy lông mày nhìn thôi Vi, tứ nha đầu, có nghe hay không, ngươi hảo hảo giữ nhà, không muốn suốt ngày điên chạy, không có cô nương dạng. Nàng thanh âm nói chuyện có chút sắc nhọn, chân mày kia lại bị vẽ thành hai đầu sâu gióm. Bốc lên đến hãy cùng hai đầu trùng sống lại, thấy thôi Vi nhịn không được đừng bắt đầu đi, liền Dương Thị cũng nhíu mày, nhưng không có mở miệng, bên trong Thôi Kính Bình đã chân trần chạy ra, nương, không được, hôm nay làm sao nhanh như vậy liền dậy. Dương Thị vừa nhìn thấy bảo bối nhi tử đứng lên, vội vàng trên mặt liền lộ ra nụ cười hòa ái đến, trong miệng một bên nhớ kỹ hắn đã quang chân. Một bên liền bốn phía bắt đầu cho hắn tìm lên giày tới. Thôi Kính Bình nâng chân nhậm Dương Thị thay hắn đi giày. Một bên dụi dụi con mắt liền nói. Nương, hôm qua ta hãy cùng nhiếp hai bọn họ nói xong rồi. Ngày hôm nay muốn cùng đi trên trấn. Muội muội cũng muốn cùng ta cùng đi. Nghe xong lời này, Dương Thị còn chưa kịp mở miệng. Vương Thị lập tức có chút nóng nảy. Như vậy sao được? Trong nhà không ai nhìn, tiểu lang trong nhà ai chiếu cố, huống chi còn có nhị lang buổi sáng ăn cơm muốn đi tư thục. Cơm chưa còn có người đến cùng hắn đưa đâu. Vương Thị vừa nói như vậy xong, liền nhìn Dương Thị một chút, nếu nói lời này chính là người bên ngoài, chỉ sợ Dương Thị sẽ còn giống Vương Thị nói lên vài câu. Bất quá mở miệng chính là nàng yêu mến nhất con trai. Vậy dĩ nhiên là không đồng dạng. Nghe thấy lời ấy, liền trên mặt lộ ra từ ái chi sắc đến, sờ lên Thôi Kính Bình tay, phát giác cũng không lạnh buốt về sau hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này mới nói, ngươi tuổi còn nhỏ, tốt đùa nghịch là hẳn là, bất quá muội muội của ngươi còn muốn ở nhà làm việc chút đấy. Chính ngươi đi thôi, à, không được, Thôi Kính Bình nghĩ đến Thôi Vi nói muốn đi trên trấn bán đồ thử nhìn một chút. Lập tức có chút nóng nảy, vội vàng lôi kéo Dương Thị tay liền lắc, "Nương, để muội muội cùng chúng ta cùng đi chứ? Muội muội bình thường đi chợ liền trong nhà đầu, còn không chút đi qua trên trấn đâu." "Nương, để muội muội đi thôi." Thôi Kính Bình dạng này một làm nũng, Dương Thị lập tức liền mềm lòng, nhìn con trai cau mày dáng vẻ, nơi nào bỏ được không bằng ý của hắn, do dự một chút, liền dứt khoát nhẹ gật đầu. Cái kia Vi Nhi đi đổi kiện y phục, cũng đi chơi đùa một lần đi. Nói xong, Vương Thị liền nhìn thấy bà ánh mắt dừng lại ở trên người mình. Lập tức một cỗ dự cảm không tốt liền dâng lên trong lòng. Còn chưa kịp mở miệng, Dương Thị cũng đã nói. Vậy dạng này Vương Thị liền lưu trong phòng chiếu nhà, thuận tiện nhìn tiểu lang. Hắn tỉnh, người cho bú cũng thuận tiện, Vương Thị lập tức như gặp sét đánh. Nàng hôm nay mới đổi qua một kiện quần áo mới, lại sáng sớm lên tới thu thập dạng này một trận, kết quả Dương Thị dĩ nhiên không để cho nàng đi. Vương Thị lập tức muốn mở miệng, Dương Thị đã không để ý tới nàng, nhìn một chút bên ngoài sắc trời, liền vội vàng đứng dậy, từ trong phòng bếp bưng Thôi Vi đã nấu xong bát cháo. Mọi người đều ăn, lúc này mới chuẩn bị đi ra ngoài, Vương Thị bị lưu lại. Khi muốn chết, không ai cho nàng cầu tình, liền ngay cả Thôi Kính Hoài đều không để ý nàng, tự nhiên nên nàng lưu trong phòng, lập tức hóa đau buồn phẫn nộ làm thức ăn muốn, liên tiếp lấy uống tứ đại bát bát cháo, mặt mũi tràn đầy vẻ không hài lòng, quay đầu thoát y phục lại chui trong phòng đi ngủ đây. Gặp nàng bộ dạng này, Dương Thị mấy người cũng không để ý tới nàng, nhìn một chút bên ngoài sắc trời. Liền cõng đồ vật cùng một chỗ ra cửa, tiểu loan thôn cách trên trấn ước chừng mười mấy cây số đường. Ước chừng phải đi bên trên hơn một canh giờ. Dương Thị bọn người cước trình nhanh, lúc này đi ra ngoài chỉ sợ đến trên trấn trời còn chưa sáng. Mà Thôi Vi bọn người chuẩn bị muộn chút thời gian đi ra ngoài. Bọn họ là đứa bé, ngược xuôi nói không chừng đi được so Dương Thị bọn người nhanh hơn chút. Chính là lại không tốt. Muộn chút thời gian đi ra ngoài đến trên trấn chỉ sợ cũng chậm không có bao nhiêu công phu. thừa dịp Vương Thị quay đầu ngủ cảm giác, điểm tâm là đã chuẩn bị. Thôi Vi tranh thủ thời gian tìm cái giỏ, sờ lấy đen đi mình phá viện từ bên kia, cầm không ít phơi khô cứng mộc nhĩ cùng đã che đến thất bại chuối tiêu trở về. Bởi vì sợ thời gian không kịp, bởi vậy đem mộc nhĩ dứt khoát cầm đồ chua bong bóng lên. Gặp Thôi Kính Bình trông mong dáng vẻ, vội vàng lột một chi chuối tiêu đưa tới trước mặt hắn. Muội muội, những vật này ăn ma miệng, đều không ai muốn, thật có thể bán được rơi. Thôi Kính Bình có chút khó khăn, thời gian dài như vậy, hắn còn không có hưởng qua những cái kia chuối tiêu. Lúc này nhìn Thôi Vi đưa cho hắn, không tiếp lại sợ nàng khó chịu, tiếp lại không muốn ăn, bởi vậy biểu lộ xoắn xuýt. Một bên tìm chút cỏ khô chảy ở lưng đâu dưới đáy. Đem chuối tiêu giúp đỡ bỏ vào. Ước lượng, chỉ sợ có 20 cân tả hữu. Đem giỏ giả bộ nhanh đầy. Lúc này mới quay đầu nhìn xem Thôi Vi. Có chút lo lắng nói. Tam ca, người nếm thử liền biết rồi, nhìn hắn thận trọng bộ dáng. Thôi Vi có chút buồn cười. Đem lột ra chuối tiêu nhét vào Thôi Kính Bình trong tay. Đã chê thành thục chuối tiêu cùng ngây ngô thời điểm hoàn toàn khác biệt. Bên trong thịt quả hiện ra trận trận chuối tiêu đặc thù mùi thơm. Giống như là mang theo chút lên men sau cảm giác, Thôi Kính Bình nhịn không được đầu tiên là nho nhỏ cắn miệng. Tiếp mắt liền sáng lên, lập tức 2-3 miếng liền đem chi này chuối tiêu nhét vào trong miệng. 2-3 cái liền nhai sạch sẽ, cuối cùng nhìn chằm chằm giỏ bên trong chuối tiêu. Con mắt tỏa sáng, ăn ngon, nông gia bên trong không có gì ăn vặt mà ăn. Dương Thị mặc dù ái nhi tử, nhưng điều kiện gia đình liền bày ở chỗ này. Ngày bình thường Thôi Kính Bình muốn ăn chút đồ ăn vặt. Liền đến ý nghĩ của mình tử, bình thường ăn có thể gọi là đồ ăn vặt đồ vật. Trừ trong ruộng cà chua, liền sinh dưa leo những vật này, nhiều nhất ngẫu nhiên hái chút xà trái cây. Còn khó đến ăn vào dạng này tốt vật, lập tức liền nhịn không được chật chật lưỡi. Thôi Vi nhìn hắn thích dáng vẻ, nhịn cười không được cười, lại tách ra một cây đưa tới. Thôi Kính Bình muốn ăn, do dự một chút lại là khoát tay áo. Không ăn, người giữ lại bán, chỉ là một lượng chi. Nơi đó liền có thể thiếu được tam ca ngươi, Thôi Vi nói xong. Không nói lời gì nhét vào Thôi Kính Bình trong tay. Nhìn hắn có chút ngượng ngùng lại cúi đầu lột ra ăn. Lúc này mới trở về phòng đem phao mềm mộc nhĩ vớt lên. Nắm lại một đóa tiểu nhân nếm nếm. Hương vị vừa vặn, chua đến làm cho người trong miệng phát ra nước bọt đến. Lại đem trước hái trở về mới mẻ thanh tiêu cắt thành tia mà thả một bên dự bị. Lại vỗ có chút lớn tỏi. Nhìn một chút bên ngoài sắc trời. Vội vàng động tác trên tay nhanh nhẹn đem mộc nhĩ cắt thành tơ mỏng. Lại thêm quả ớt những vật này thêm tiến vào. Lúc này mới rửa sạch sẽ đại đào bồn mà đặt đi vào. Tràn đầy hơn phân nửa bồn. Cấp trên lại cầm hôm qua lúc rửa sạch sau phơi một ngày vải trắng cho đắp lên. Lúc này mới mang sang cửa. Này lại lúc nhỏ đợi đã không còn sớm. Thôi Vi cũng không có gì y phục tốt đổi. Liền đem đầu tóc chải chải. Lại rửa cái tay, quay đầu liền gặp Thôi Kính Bình đã đem giỏ đeo lên. Đứng tại cửa đợi nàng, hai huynh muội đóng cửa, cũng không có tỉnh lại Vương Thị, đem cửa cứ như vậy che đậy lũng, lúc này mới ra cửa, Nhiếp Thu Văn lúc này đã đợi ở gia môn bên ngoài. Bên hông còn mang theo con kia nhuyễn động không ngừng túi. Gia hỏa này khó được sáng sớm một chuyến, lúc này ngồi xổm ở bên cửa ngáp không ngớt. Nhìn thấy nơi xa hai huynh muội khi đi tới, lập tức liền nhảy đi qua, một bên trong miệng nhắc tới nói, Thôi Tam, ngươi cái tên này sờ sờ tác tác, hại ca ca đợi lâu như vậy, đi nhanh lên đi, chúng ta thật lâu rồi. Hắn một bên oán trách, một bên lại vỗ vỗ bên hông cái túi, nơi đó đầu chứa mấy con rắn độc, thứ này bán được trên trấn đổi cho một chút thu rắn độc phao ngũ độc rượu nhân ra. Có thể kiếm đến một chút tiền, đây cũng là khó trách hôm đó Vương Bảo Học bắt được Trúc Diệp Thanh lúc cao hứng nguyên nhân. Số tiền này cho dù đối với một số người tính không được cái gì, nhưng đối với mấy đứa bé tới nói, cũng đã khó lường tài sản.